Cùng tử thần chơi trốn tìm, vô hạn, tác giả, Tây Linh Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 58 quỷ dị gương. Hoan hoặc là ngài trình duyệt chặn lại dây S thêm tái. Thỉnh điểm đánh cho phép thông qua liền nhưng chỉ cần ấn F5 đổi mới giao diện. Di động trình duyệt thỉnh thanh không hạ AI hoãn tồn có thể. Cho đại gia mang đến không tiện cảm giác sâu sắc xin lỗi. Đọc lẻ loi vương trùng dương lầm thứ đoạn long thạch cơ quan. Toàn bộ cổ mộ đều phát ra chát chát thanh âm. Phảng phất liền phải sơn băng địa liệt. Mọi người giật nảy mình. Chạy nhanh rời xa cổ mộ đại môn. Đúng lúc này, tiểu long nữ lại hừ một tiếng. Dãy dụa cường điệu thương thân thể. Thoán vào cổ mộ bên trong. Lần này mọi người sở kinh phi tiểu. Dương quá vội kêu lên. Cô, người như thế nào đi vào? Ai nha, đoạn long thạch rơi xuống cổ mộ liền sẽ phong kín a. Người mau ra đây, tiểu long nữ nói. Hừ, Dương quá khóc lớn nói. Cô, người không thể như vậy. Tuy rằng cổ mộ là ngươi từ nhỏ sống đến đại địa phương. Người không thể không có nó. Nhưng là, dưới chân núi thế giới cũng không tồi. Không cần trở về chịu chết a, nàng khóc lớn lên. Ta không thể không có cô tiểu loli khóc hai tiếng. Cư nhiên cũng một đầu chui vào cổ mộ, bên ngoài người cùng nhau đổ mồ hôi. Lý Nham cùng Lý Mặc Sầu nhìn nhau liếc mắt một cái. Lý Mặc Sầu nói, làm sao bây giờ, sư muội cùng sư điệt nữ đều đi vào. Chúng ta, Lý Nham không chút do dự nói, chúng ta cũng đi vào. Bằng không các nàng ở bên trong nhất định phải chết, ta phải đi cứu các nàng ra tới, Lý Mặc Sầu hãn nói. Chính là chúng ta đi vào cũng sẽ bị nhốt chết, Lý Mẫu khoan tưởng. Vây chết kia đảo chưa chắc, theo nguyên tắc ghi lại, cổ mộ dưới nền đất có một cái mạch nước ngầm, có thể từ mạch nước ngầm du đi ra ngoài. Nhưng là chuyện này chỉ có ta biết, vị diện này người hẳn là đều còn không biết. Nếu ta không đi vào cứu tiểu long nữ cùng Dương quá, làm không hảo các nàng liền thật sự vây đã chết, nhưng ta đi vào liền có đường sống. Đương nhiên, loại sự tình này Lý Nham là không có khả năng thuyết minh. Hắn chỉ là nhíu mày nói, đừng động như vậy nhiều, đi vào trước lại nói, Lý Nham vận khởi lăng ba vi bộ. Đột nhiên về phía trước chạy trốn, lúc này đoạn long thạch đã ở chậm rãi rơi xuống. Chỉ thấy cổ mộ đại môn bắt đầu phong bế, một khối không biết nhiều ít cân trọng cự thạch, ở cơ quát dưới tác dụng một chút ngầm rũ. Muốn đem cổ mộ đại môn phá hỏng, Lý Nham hướng trên mặt đất vừa chợt, dùng một cái gần như phi thân sạn cầu dường như động tác. Từ đoạn long thạch phía dưới hoạt vào cổ mộ, hắn vừa mới đứng yên, liền cảm giác được thân liền kình phong vang lên, lại là hai điều bóng người chưa tiến vào. Nguyên lai là Lý Mặc Sầu cùng cái kia không biết tên nữ đạo sĩ. Lý Mặc Sầu trên mặt tràn đầy dứt khoát thần sắc. Nếu ngươi muốn vào tới, ta tự nhiên cũng muốn đi theo tiến vào. Ngươi nếu đã chết, ta liền cùng ngươi cùng chết. Lý Nham nghe vậy cười. Nhẹ nhàng vỗ một chút nàng khuôn mặt, lại quay đầu đối kia không biết tên nữ đạo sĩ nói. Chúng ta toàn ra chính mình tìm chết cũng liền thôi. Ngươi nhảy vào tới làm gì? Kia nữ đạo sĩ vẻ mặt đau khổ nói. Tổ sư ra ở bên ngoài chờ thu thập ta. Ta ở bên ngoài tử lộ một cái. Còn không bằng đi theo Lý Thiếu Hiệp tiến vào. Tuy rằng vây chết ở cổ mộ cũng là chết. Nhưng so với bị tổ sư ra nhất kiếm thứ chết muốn bị chết chậm một chút đi. Cái này kêu cái nào có hại ít thì chọn cái đó. Lý Nham vô ngữ. Hảo đi, tính ngươi nói được có đạo lý. Lúc này đoạn long thạch đã sắp hoàn toàn đem cổ mộ phong kín. Thạch hạ chỉ còn cuối cùng một tia khe hở, nhất không ngờ bóng người nhoáng lên, lại có người chưa tiến vào. Lý Nham đại kỳ, chúng ta này một đống người vội vàng tìm chết liền thôi. Như thế nào còn có người muốn vào tới tìm chết? Tập trung nhìn vào, lại là Vương Trùng Dương, nàng hoạt tiến địa đạo, phía sau đoạn long thạch liền oanh mà một tiếng. Đem địa đạo hoàn toàn phong kín, rốt cuộc xuất nhập không được, lâm cục đá cuối cùng rơi xuống kia trong nháy mắt, còn có thể nghe được bên ngoài cái kia nam đạo sĩ hét lớn. tổ sư ra, ngài như thế nào cũng đi vào. Theo sau liền an tĩnh xuống dưới. Mộ nội cùng mộ ngoại bị hoàn toàn cách ly. Cổ mộ tức khắc đen nhánh một mảnh, duỗi tay không thấy năm ngón tay. Trong bóng đêm vang lên Vương Trùng Dương thanh âm, là ta không cẩn thận đâm trúng cơ quan, đem các ngươi đều làm hại muốn vây chết ở bên trong. Ta phải tiến vào bồi các ngươi, một người làm việc một người đương. Lý Nham buông tay, chính ngươi đếm đếm nơi này có bao nhiêu người. Ngươi một người làm việc có phải hay không một người ở đương, Vương Trùng Dương đếm đếm. 1, 2, 3, 4, 5, 6, lau một phen hãn, đây là một người làm việc 6 người đương. Nàng tức khắc cảm thấy xấu hổ, đều là ta không tốt, cái này thật đúng là xin lỗi các ngươi. Các ngươi ẩu đả ta hết giận đi, coi như tiêu trừ trước khi chết oán niệm, không cần mang theo đối ta oán hận đi chuyển thế đầu thai. Lý Mẫu Khoan tưởng, ta nếu không có thoát vây phương pháp, hiện tại khẳng định muốn ẩu đả ngươi hết giận, bất quá ta căn bản là không sợ a. Trong chốc lát đi đến cổ mộ chỗ sâu nhất mạch nước ngầm. Nhẹ nhàng là có thể du đi ra ngoài, ta đánh ngươi làm gì? Hắn phất phất tay nói, tính tính, còn không phải là vây ở cổ mộ sao? Việc rất nhỏ, ta một giây liền giải quyết, đánh ngươi làm cái gì? Chính ngươi khắc sâu mà tỉnh lại là đến nơi, Vương Trùng Dương, gì, một tiếng. Nghĩ thầm, này nam nhân nhưng thật ra mãn rộng rãi. Mắt thấy sẽ chết, hắn cư nhiên còn như vậy vân đạm phong khinh. Đối ta không có nửa câu oán hận, Lý Nham không công phu lại lý nàng. Bước nhanh đi tới tiểu long nữ thân liền. Này đáng thương hùng hài tử đầu tiên là luyện công bị quấy dày làm cho tẩu hỏa nhập ma. Sau lại cường chống trọng thương thân thể chui vào cổ mộ. Lại vận dụng chân khí. Hiện tại là thương càng thêm thương. Nằm trên mặt đất không thể động đậy. Chỉ có hộc máu sức lực. Không có đem huyết uống trở về sức lực. Nàng dung sắc vốn là tú lệ. Da thịt tuyết trắng. Hiện tại nhúc nhích không thể. Nhu nhược đáng thương mà ngã trên mặt đất. Miệng có còn treo một mạt vết máu. Nhưng thật ra một bức thực có thể kích khởi nam nhân ý muốn bảo hộ bộ dáng. Lý Nham đem nàng hoành bế lên tới, nói, việc cấp bách, ta phải cấp tiểu long nữ chữa thương. Chuyện khác dung sau lại nghị, các ngươi trước chính mình chơi. Ta đem tiểu long nữ thương trị hết lại đến tìm các ngươi nói chính sự, ném xuống khắc muội tử. Lý Nham ôm tiểu long nữ đi tới một gian mộ thất bên trong. Này gian mộ thất cũng cùng khác giống nhau, bên trong thứ gì đều không có, trống không, Lý Nham đem tiểu long nữ đặt ở một cục đá ngồi hảo. Đáng tiếc chính là tiểu long nữ bị thương quá nặng, liền ngồi ngay ngắn động tác đều không thể bảo trì. Một khi Lý Nham buông ra tay, nàng liền mềm đến giống một bãi bùn, tiểu loli cũng theo tiến vào, nhìn đến cô biến thành như vậy. Tiểu loli sợ tới mức chỉ biết khóc, khác gì cũng sẽ không là mơ siêu Lý Nham bất đắc dĩ. Đành phải đem nàng đặt ở chính mình trong lòng ngực, làm nàng dựa vào chính mình ngực, như vậy mới có thể bảo trì nam tâm hướng thiên dáng ngồi. Tiếp theo vươn tay tới, chống lại nàng yếu huyệt, đem chính mình công lực chậm rãi đưa vào tiểu long nữ trong cơ thể. Tiểu long nữ suy yếu nói, hừ. Bên cạnh tiểu loli liên tiếp nức nở liên tiếp phiên dịch nói. Cô nói, nàng băng thanh ngọc khiết, không bị nam nhân chạm qua, ngươi như vậy ôm nàng là không đúng, chờ nàng năng động liền phải giết ngươi, Lý Nham hãn nói. Thiếu nói nhảm, ta đây là bác sĩ cấp người bệnh chữa bệnh, có chút khác người động tác thực bình thường, nhưng chưa thấy qua cái kia nữ người bệnh hết bệnh rồi lúc sau muốn sát bác sĩ tiểu long nữ vô. Lực nói, hừ, tiểu loli nói, cô nói, cũng có chút vô lương bác sĩ, cấp người bệnh đánh gây tê dược lúc sau phi lễ người bệnh. Loại này bác sĩ nên sát, xem ngươi liền điểm giống cái loại này bác sĩ, thứ này thật là quá độc miệng. Lý Nham trợn trắng mắt, ngươi có thể hay không bớt tranh cãi, cho ta hảo hảo vận công, dẫn đường ta nội thức cho ngươi trị thương. Lại như vậy vô nghĩa hết bài này đến bài khác, để ý thật sự không chị tiểu long nữ nói. Hừ, cô nói, dù sao đều vây chết ở cổ mộ, còn có gì hảo chị? dứt khoát từ bỏ trị liệu, còn có thể sợ bị vô lương bác sĩ lung tung ăn bớt. Nàng còn khuyên ngươi nói, ngươi này vô lương bác sĩ lập tức cũng muốn bị nhốt đã chết. Này đương lúc còn có tâm tình phi lễ người bệnh, chạy nhanh tìm cái xinh đẹp điểm mộ thất đương chính mình nơi táng thân đi. Người phải có lâu dài ánh mắt, phải vì tương lai chế định hảo kế hoạch, ở chết phía trước tuyển cái hảo điểm mộ thất là có thể thể hiện ra ngươi là một cái có phát triển. Kế hoạch nam nhân, Lý Nham tả hữu xem xét, muốn tìm một khối ván cửa tới kẹp nàng đầu, nhưng là cổ mộ không có ván cửa, thật sự là không lời nào để nói. Đành phải học tiểu long nữ nói, hừ, tiểu long nữ thất thần, vẫn luôn chỉ có nàng hừ người khác, này vẫn là lần đầu tiên bị người khác hừ, nàng nhưng nghe không hiểu Lý Nham này một hừ đến tột cùng là có ý tứ gì. Vì thế quay đầu nhìn về phía Dương Quá, tiểu lô ly ngây cả người, chạy nhanh nói, Lý Nham ca ca nói chính là, ngươi nếu là lại vô nghĩa hết bài này đến bài khác. Hắn liền đem ngươi bãi thành 18 bộ dáng, Nani. Cái gì, Lý Nham kinh hãi, hắn vừa rồi kia một hừ, kỳ thật cũng không có biểu đạt như vậy ý tứ, nhưng là hắn trong lòng xác thật có nghĩ như vậy. Đương nhiên, loại này ý tưởng tuy rằng có, nhưng cũng không đại biểu hắn sẽ làm như vậy. Tựa như thường xuyên có người sẽ tưởng, ngươi lại vô nghĩa lão tử giết chết ngươi, nhưng sẽ không thật sự đi giết chết người. Chỉ là một loại phát tiết phẫn nộ khi ác ý ý tưởng. Nháy mắt liền hôi phi yên diệt, hắn không nghĩ tới, chính mình kia tùy tiện một hư, cư nhiên đã bị tiểu lô ly cấp giải đọc ra tới. Này tiểu lô ly hảo nghiêu bức, là sẽ thuật đọc tâm sao? Khó trách nàng có thể giải đọc tiểu long nữ hừ hừ. Tiểu long nữ cũng bị hoảng sợ, bãi thành 18 bộ dáng. Này, tính, ta còn là thành thật điểm đi. Lần này nàng rốt cuộc ngoan, không hề độc miệng loạn hừ hừ, bắt đầu nhắm mắt dẫn đường nội tức, Lý Nham cũng nhẹ nhàng thở ra, chạy nhanh trợ nàng đẩy cung lưu thông máu, liệu khởi thương tới, liền ở Lý Nham cấp tiểu long nữ chữa thương thời điểm. Lý Mặc Sầu lại an an tĩnh tĩnh mà tìm gian mộ thất. Nàng rõ ràng là thuộc về có lâu dài ánh mắt, sẽ cho tương lai chế định hảo kế hoạch người. Mắt thấy muốn vây chết cổ mộ, đương nhiên muốn trước tìm hảo chôn cốt chỗ, hơn nữa nàng còn rất có tâm địa tuyển một gian lớn một chút mộ thất. Như vậy liền có thể cùng Lý Nham cộng chôn một huyệt. Nhiều lãng mạn, bên kia, Vương Trùng Dương cùng cái kia không biết tên tiểu nữ đạo sĩ. Liền không như vậy lãng mạn, Vương Trùng Dương dùng cổ quái ánh mắt nhìn chính mình đồ tôn. Kia nữ đạo sĩ cũng dùng cổ quái ánh mắt nhìn tổ sư ra. Hai người mắt to chừng mắt nhỏ mà nhìn nửa ngày. Vương Trùng Dương thở dài một hơi nói. Doãn Chí Bình, dù sao muốn vây chết ở chỗ này. Ta cũng lười đến lại dùng môn quy xử trí ngươi. Ngươi tự tiện đi, nguyên lai cái này nữ đạo sĩ chính là Doãn Chí Bình. Nàng khổ một khuôn mặt nói. Tự tiện cũng vô dụng. Nơi này liền một cổ mộ. Ta còn có thể đi đến chạy đi đâu? Gì, nói trở về, nơi này không gian tiểu. Ta thích nam nhân đã bị bức cùng ta cùng chỗ một thất. Đảo cũng coi như là nhanh hơn tiến triển. Nếu chết phía trước có thể thể nghiệm một chút thân là nữ nhân tư vị. Đảo cũng không ngoan, Vương Trùng Dương vô ngữ. Ngươi quả thực phát rồ. Ta toàn chân môn hạ như thế nào có ngươi như vậy không nên thân đệ tử. Hết chương.